Ta thực sự siêu hung. Chương 316, phản kích thời khắc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai vị đạo hữu, hiện tại chúng ta có thể không phải tàng tư thời điểm. Người ta đều biết một ngày thả chạy hắn hội có cái gì dạng hậu quả. Đồng Bách Lý tự nhiên là minh bạch hắn nhóm trong lòng lo lắng. Dứt khoát trực tiếp điểm minh bên trong lợi hại. Thậm chí đem chính mình át chủ bài đều ném ra ngoài để bày tỏ thành ý. Hiện nay bần đạo trong tay có nhất tôn tên là thất tinh tháp thượng phẩm pháp bảo. Chỉ cần tế ra liền có thể đem hắn khốn vào trong đó. Trong thời gian ngắn hắn căn bản là không có cách thoát khốn đi ra. Trước đó bần đạo không có sử dụng. Đơn giản là tôn này thất tinh tháp cần một quãng thời gian mới có thể khóa chặt lại đối phương. Nhưng khi đó đối phương thấy tình thế không ổn trực tiếp trốn. Cái này làm bần đạo tôn này thất tinh tháp cũng không kịp phát huy được tác dụng. Bần đạo nắm giữ nhất môn thuấn tức vạn lý thần thông. Có thể này thần thông thi triển đi ra về sau. Tiếp xuống một đoạn thời gian bần đạo đều sẽ trở nên tương đương suy yếu. Liễu Chính Phong do dự chốc lát nói. Bần đạo có một đỉnh tên là địa hỏa cháo thượng phẩm pháp bảo. Nhưng mà cái này địa hỏa cháo phạm vi bao trùm cực lớn. Đồng thời công kích không phân địch ta. Một ngày triển khai, trong phạm vi mấy chục dặm đều sẽ để cho tuôn ra địa hỏa đốt cháy hầu như không còn. Cho nên sử dụng pháp bảo này đều cần tương đương thận trọng. Mã Tu Lâm sau cùng chậm rãi mở miệng nói. Tốt. Có Liễu đạo hữu thần thông cùng bần đạo cùng Mã đạo hữu pháp bảo. Chúng ta lúc này tất phải có thể chặn đứng thậm chí giết chết đối phương. Đồng Bách Lý nghe xong không khỏi lòng tin tăng gấp bội. Chợt liền cùng hai người cẩn thận chế định đối sách. Cùng lúc đó, còn tại một đường đào vong không biết chút nào hạ phàm đồng dạng tại suy nghĩ phản kích đối sách. Tu sĩ cường tại thần thông cùng pháp bảo. Mà võ giả cường tại nhục thân lực lượng, cho nên hạ phàm tất phải hội dùng mình chiều dài tấn công địch ngắn phản kích phương châm. Nói cách khác, tu sĩ như đồng du kịch bên trong pháp sư, võ giả như đồng du kịch bên trong chiến sĩ, ngang cấp phía dưới, chiến sĩ như muốn chiến thắng pháp sư chỗ mấu chốt nhất liền ở chỗ như thế nào cận thân pháp sư. Như thế mới có thể phát huy ra võ giả ưu thế lớn nhất. Vấn đề ở chỗ pháp sư hội tùy tiện làm chiến sĩ cận thân sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chuyện không thể nào. Cho nên, pháp sư đồng dạng sẽ tận lực phát huy ra ưu thế của mình. Tại hạn chế chiến sĩ cận thân quá trình bên trong hoàn thành đánh giết. Chơi diều lưu liền là pháp sư thường gặp một loại phương thức chiến đấu. Huống chi đối phương hiện nay có 3 người. Cho dù hạ phàm có thể cận thân trong đó một cái người. Chỉ sợ đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn miểu sát đối phương. Một ngày chờ đối phương đồng bạn kịp phản ứng cứu viện. Trừ phi hạ phàm liều mạng một mạng đổi một mạng đều muốn đồ đối phương. Nếu không hắn đều chỉ có thể bị ép từ bỏ. Lúc này, hạ phàm đột nhiên nhạy bén cảm giác được không gian xung quanh truyền đến một trận quỷ dị ba động. Sau một khắc, ở vào xúc địa thành thốn bên trong hắn ngạc nhiên phát hiện thiên không cũng vì đó tối sầm lại. Trên mặt đất đều đột nhiên dâng trào ra vô số cực nóng hỏa diễm cùng nham tương. Không được, lâm vào địa hỏa cháo hạ phàm lúc này liền hiểu được. Chính mình lại lọt vào thần bí khó lường pháp bảo công kích. Đối mặt phô thiên cái địa đánh tới hỏa diễm. Không gian xung quanh nhiệt độ đều không ngừng đang lên cao. Hạ phàm đều có thể rõ ràng phát giác ra những ngọn lửa này cũng không phải là phàm hỏa. Nếu như đốt tới thân bên trên khó đảm bảo đều hội lột ra. Hắn không do dự, quả quyết đằng không mà lên. Đáng tiếc tại khoảng cách độ cao nhất định thời điểm. Hạ phàm liền đụng vào nhất tầng nhìn không thấy tường không khí. Hắn giây lát gian sử xuất hồn thân lực lượng hướng phía tường không khí đập tới. Bỗng nhiên tường không khí chỉ là kịch liệt khuấy động lên từng vòng gợn sóng. mảy may đều không có vỡ vụn dấu hiệu. Ngược lại, trên mặt đất hỏa diễm đều bởi vậy trở nên càng thêm dữ dằn. Cho ta phá, nhất kích không thành, hạ phàm lại là nhất kích, như đồng mưa to gió lớn không ngừng nện ở không khí trên tường. Rất nhanh, tại hạ phàm lực lượng bá đạo oanh kích hạ, tường không khí đều ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể triệt để tường đổ mà ra. Có thể đồng bách lý đám người sẽ cho hắn cơ hội này sao? Liễu đạo hữu, vất vả ngươi, kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Nơi xa giữa không trung, đồng bách lý nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch một mặt hư nhược Liễu Chính Phong trấn an một cái. Sau đó liền từ nhẫn chữ vật biến ra một cái lớn cỡ bàn tay ngân sắc tiểu tháp. Ngay sau đó hắn đem ngân sắc tiểu tháp hướng phía hạ phàm phương hướng ném đi. Đồng thời tay bấm kiếm chỉ trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Mà thất tinh tháp xuất hiện trên bầu trời hạ phàm sau lập tức biến đại vô số lần. Chờ hạ phàm tường đổ mà ra sát na. Đồng bách lý mắt bên trong tinh mang bắn mạnh. Thu, linh lung tháp. Hạ phàm tự nhiên là trông thấy hướng trên đỉnh đầu to lớn ngân sắc thất tinh tháp. Không chờ hắn làm ra phản ứng. Tháp bên trong liền bắn ra một luồng ngân quang chiếu xạ hướng mình. Chợt sinh ra một cỗ khó mà chống cự hấp xả lực tướng hắn hút vào tháp bên trong. Thành công, một bên phụ trách thao túng địa hỏa cháo thời khắc chú ý hạ phàm tình huống Mã Tu Lâm không khỏi phấn chấn nói. Không phụ hai vị hy vọng, đối phương hiện nay xác thực đã khốn tại tháp bên trong. Đồng Bách Lý như chút được gánh nặng nói. Tháp tại chấn động. Mặc mặc điều tức lấy thân thể Liễu Chính Phong nhìn chằm chằm nơi xa thất tinh tháp nói. Vùng vẫy dẫy chết thôi. Đồng Bách Lý hời hợt nói. Thân vì pháp bảo chủ nhân. Hắn tự nhiên rõ ràng nhất thất tinh tháp tình huống. Hạ phàm tại phá hư thất tinh tháp nội bộ. Có thể thất tinh tháp nếu là thật sự như thế dễ phá cũng sẽ không là thượng phẩm pháp bảo. Hắn nhóm hiện tại chỉ cần kiên nhẫn đợi đến viện quân đến hình thành vây kín. Dù là đến thời điểm hạ phàm từ bên trong tháp thành công thoát khốn đều mọc cánh khó thoát. Phanh phanh phanh, thất tinh tháp bên trong. Hạ phàm hướng phía tháp bên trong cửa sổ liền điên cuồng oanh kích. Có thể những này cửa sổ giống như là cách nhất tầng thật dày bình chướng. Mặc cho hạ phàm như thế nào công kích đều không thể tạo thành mảy may tổn hại. Thậm chí còn có thể bắn ngược hắn một phần lực lượng cho chính mình. Móa, lão tử cái này là tiến nhập phong thần bảng thế giới sao? Một cái pháp bảo đều ngưu bức như vậy sao? Quanh kích thời gian càng lâu, hạ phàm tâm thái đều càng lúc càng táo bạo. Đây coi như là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối đầu bất đồng tu luyện thể hệ địch nhân. Có thể hắn không nghĩ tới cái này thể hệ địch nhân hội như thế khó làm. Nhân gia căn bản không cho ngươi cận thân giao thủ cơ hội. Thậm chí liền bóng người đều gặp không được liền dùng pháp bảo đem ngươi đánh đến đầu óc choáng váng. Phương diện này căn bản không phải hạ giới thiên nhân thái kê nhóm có thể sánh được. Có lẽ là tập quán ngày trước võ giả ở giữa quyền đến phương thức chiến đấu. Hiện tại hắn liền rõ ràng không thích ứng cái này loại phong cách chiến đấu. Ăn thiệt thòi tự nhiên là bình thường sự tình. Nếu như tương lai hắn có thể thoát khốn, hắn nhất định hội cẩn thận nghiên cứu võ giả đến tột cùng muốn thế nào cùng tu sĩ tiến hành chiến đấu. Mấu chốt dưới mắt lúc, thoát khốn mới là chuyện trọng yếu nhất. Là người nhóm bức lão tử. Hạ phàm bỗng nhiên dừng tay lại. Hắn biết, tiếp tục oanh kích xuống dưới xác thực có thể đánh vỡ bảo tháp ra ngoài. Có thể là cái này không thể nghi ngờ phải hao phí hắn không ít thời gian. Một ngày viện quân của địch nhân chạy tới. Kia thời điểm hắn coi như thoát khốn thì đã có sao. Sau cùng còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Địch nhân có át chủ bài. Chẳng lẽ hắn liền không có sao? Hừ, lá bài tẩy của hắn liền là liều mạng. Bảo tháp bất động, cùng lúc đó, một mực tại quan sát đến bảo tháp động tĩnh Liễu Chính Phong hiện kinh nghi nói. Hắn từ bỏ sao? Ngươi cảm thấy hắn hội là loại kia cam tâm tẩy cái cổ liền giết người sao? Đồng Bách Lý vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Mặt hướng Mã Tu Lâm hỏi một câu. Mã đạo hữu, những người khác nhanh nhất có thể lúc nào chạy tới? Đồng đạo hữu, bần đạo đã đưa tin cho Tiết đạo hữu hắn nhóm. Mà hắn nhóm nhanh nhất cũng muốn thời gian một nén hương mới có thể chạy tới nơi này. Mã Tu Lâm trầm giọng nói. Một nén hương sao? Hẳn là đủ. Đồng Bách Lý biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía nơi xa không hề có động tĩnh gì Thất Tinh Tháp nói. Đột nhiên, Đồng Bách Lý sắc mặt đột nhiên nhất biến. Không được, vừa dứt lời. Một mực trong yên lặng bảo tháp ầm vang bay ra một cái bóng người. Đồng thời hướng phía hắn nhóm phương hướng chớp mắt liền lao đến. Đáng chết, hắn thế mà không tiếc thiêu đốt chính mình thọ nguyên đều muốn cùng chúng ta liều mạng, cách chương.